Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc anh ta và gia đình anh ta có thù oán gì với ông ta, mà ông ta lại muốn đẩy anh ta vào chỗ chết? Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Vệ Minh Ngôn không ôm hy vọng, anh ta không tin kẻ thần bí này sẽ nói cho anh ta biết. Tuy nhiên, Vương Lão Tiên Sinh lại mỉm cười nói, ta không có quan hệ gì với cậu, ta có quan hệ rất lớn với bố cậu. Bố tôi, nghe tới tin tức về người bố mất tích, Vệ Minh Ngôn kinh hãi. Ông ấy ở đâu? Có phải ông đã giết ông ấy? Đúng vậy, Vương Lão Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào anh ta, giống như nhìn thấy một người nào đó. Lúc chết, ông ta rất tuyệt vọng, cầu xin ta đừng giết ông ta, nói rằng con trai ông ta vẫn đang đợi ông ta về nhà, con trai ông ta không thể sống thiếu bố. Nhưng ta vẫn giết ông ta, móc trái tim ông ta ra, nuôi cổ trùng tâm điều. Vương Lão Tiên Sinh cười tủm tỉm, vẻ mặt kỳ dị, nhìn ống nghiệm trong tay An Như Cố, một phần cổ trùng bên trong là của cậu, một phần là của bố cậu, thế nào, nhìn thấy bố cậu có vui không? Vệ Minh Ngôn đột nhiên xoay người, nhìn những sợi tơ màu đỏ trong ống nghiệm, dạ dày cuộn trào. Axit dạ dày trào ngược lên thực quản, cảm giác buồn nôn ập đến, bố anh ta không chỉ chết, mà còn bị người ta MOCTIM ra nuôi cổ trùng, điều này còn khiến anh ta khó chấp nhận hơn cái CHET đơn thuần. Anh ta nôn khan, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hai mắt đỏ ngầu. Rốt cuộc, ông là ai? Tôi sẽ không tha cho ông. Thủ C cha, không một trời chung. Nhưng Vương Lão Tiên Sinh lại không hề sợ hãi, nụ cười của ông ta càng thêm rạng rỡ, như thể lấy nỗi đau của đối phương làm niềm vui. Bố cậu rất ngu, ngốc, ông nói bậy, không được bôi nhỏ ông ấy. Thấy anh ta đau khổ như vậy, Vương Lão Tiên Sinh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ông ta còn muốn khiến anh ta đau khổ hơn. Lúc trước ta đã nói với cậu, ông cố cậu đến cổ tộc yêu đương và kết hôn với con gái tộc trưởng, kết quả chưa đến 2 năm, ông cố cậu không chịu nổi cuộc sống ở tộc Miêu, đã bỏ trốn. Nhưng con gái cổ tộc không phải là người dễ chọc, người phụ nữ đó là cổ nữ có thiên phú nhất đời đó, bà ấy đã khôi phục cổ trùng tâm điểu, bà ấy rời khỏi Miêu Cương, tìm đến ông cố cậu, lúc đó ông ấy đã kết hôn, bà ấy đã lặng lẽ hạ cổ trùng cho ông ấy. Càng sinh nhiều con, bà ấy càng vui vẻ, bởi vì càng nhiều người chết. Thấy ông ta hiểu rõ chuyện của ông nội mình như vậy, Vệ Minh Ngôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta truy hỏi, rốt cuộc ông là ai? Vương Lão Tiên Sinh không thèm để ý đến anh ta, tự mình nói. Trong cổ tộc, tộc quy chính là luật pháp. Bà ấy bị đuổi khỏi tộc, buộc phải đến làng Miêu khác sinh sống. Sau đó, bà ấy nhận nuôi một cô bé mồ côi cha mẹ trong làng. Cô bé đó lớn lên kết hôn sinh con, lại sinh ra một bé gái. Ta không có quan hệ huyết thống với các người, nhưng theo một nghĩa nào đó, ta và bố cậu là anh em cùng thế hệ. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, Vệ Minh Ngôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên bố tôi đến làng Miêu, đã gặp ông. Cổ bà nhớ lại chuyện cũ, cười điên cuồng. Cổ tộc bài ngoại, ông ta không vào được, chỉ có thể tìm đến ta, lúc đó ta là người nổi tiếng nhất. Muốn ta xem thử có phải ông ta bị hạ cổ hay không. Đó là cổ trùng mà bà ngoại ta hạ để đối phó với kẻ thù. Ta biết cách giải, nhưng tại sao ta phải giải cho ông ta? Ông ta tưởng ông ta là ai? Nói đến đây, trong mắt bà ta lóe lên tia oán hận. Ông ta khéo ăn nói, muốn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm bí mật của cổ trùng tâm điểu, giống hệt ông cố của cậu, đều là kẻ ti tiện. Ngày ông ta mang theo phương pháp bỏ trốn, ta đã đuổi theo ông ta, sau đó bà ngoại ta quá nhân từ, vậy mà lại để ông cố cậu sống đến 40 tuổi. Đối phó với kẻ bạc tình, nên để hắn ta chết sớm, một giây một phút cũng không cho hắn ta sống thêm, MOCTIM ra cho ta nuôi cổ. Ha ha ha ha ha, tiếng cười the thé của bà ta vang vọng trong phòng, khiến người ta sởn tóc gáy. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, An Như Cố suy ngẫm một lúc, cô đã hiểu ra. Bà ngoại của cổ bà này và ông cố của Vệ Minh Ngôn từng có một đoạn tình. Người đàn ông bội bạc, vì vậy người phụ nữ đã cố ý hạ cổ cho người đàn ông, khiến anh ta và con cháu của anh ta không sống qua 40 tuổi. Vô tình, bố của Vệ Minh Ngôn đến làng Miêu, tìm kiếm cách giải trừ lời. Ông ấy thấy cổ bà là phụ nữ, e rằng muốn lấy thân báo đáp, để lấy lòng đối phương, trộm bí mật của cổ trùng tâm điều. Kết quả, cổ bà bây giờ còn tàn nhẫn hơn bà ngoại bà ta. Trực tiếp M-O-C-T-I-M đối phương ra, nuôi cổ trùng. An Như cố cụp mắt xuống, chợt hiểu ra. Thảo nào lúc trước khi trò chuyện ở đại sảnh, Vương lão tiên sinh rất khinh thường những cổ bà khác, dường như xem thường bọn họ, lại rất quan tâm đến Vệ Minh Ngôn. Vệ Minh Ngôn là con trai của kẻ bạc tình, là cái gai trong mắt bà ta. Thảo nào bà ta lại phản ứng mạnh như vậy, thà mạo hiểm bại lộ, cũng muốn kích thích đối phương. Cô tò mò hỏi, ông cố của anh ta có biết trên người mình có cổ trùng không? Cổ bà cười lạnh, nếu ông ta biết, sao dám bỏ trốn? Vệ Minh Ngôn đau đầu như muốn nứt ra, anh ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hóa ra không chỉ ông cố của anh ta trêu chọc cổ nữ, mà bố anh ta cũng trêu chọc cổ nữ. Người trước khiến gia tộc bị lời nguyền đeo bám, người sau khiến bản thân mất mạng, cả đời gia đình anh ta không thể nào thoát khỏi lời nguyền của cổ nữ. Giữa mù, mịt, vậy mà lại có một loại cảm giác định mệnh. Môi anh ta không còn chút máu, cơ thể ốm yếu lại càng thêm suy nhược, cả người loạng choạng, đầu óc quay cuồng. Nếu không có Lâm Sơ Tế bên cạnh đỡ anh ta ngồi xuống ghế, e rằng anh ta đã ngã xuống đất rồi. Thấy anh ta đau khổ như vậy, cổ bà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bà ta sớm sử dụng con cờ Vương lão tiên sinh này, không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Tiền Vĩ Lai chưa hoàn thành, hạ cổ cho An Như Cố, mà còn muốn nhân tiện xem thử con trai của người đó thế nào. Đẹp trai người người giống bố, trái tim chắc chắn cũng thích hợp để nuôi cổ trùng. Còn 15 năm để sống, cứ từ từ chờ đợi đi. Vệ Minh Ngôn mím môi, đột nhiên mở mắt ra, giọng nói xen lẫn tức giận. Anh ta nói từng chữ một, cho dù bọn họ có lỗi với các người, nhưng bọn họ đã C-H-V-E rồi, vậy mà các người vẫn còn bám víu chúng tôi, điên rồi, đúng là điên. Rồi, cổ bà cười lạnh, ai bảo ông cố anh cứ phải trêu chọc chúng tôi. Ánh sáng trong mắt Vệ Minh Ngôn dần biến mất, đầu đau như muốn nứt ra. Anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải trách thì phải trách ông cố của anh ta. Ai bảo ông ta cứ phải làm kẻ bạc tình. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố lại thản nhiên nói. Có phải bà đang nói dối? Không, nụ cười trên mặt cổ bà cứng đờ. Cô có ý gì? Cổ tộc các bà rõ ràng rất bài ngoại. Tin tức truyền ra ngoài rất ít, không thể nào chấp nhận người ngoài. Ông cố của anh ta chắc là bị các bà bắt cóc đến đó. Đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cổ bà rời mắt đi, hiếm khi lộ ra vẻ né tránh. Thấy vậy, An Như Cố chợt hiểu ra, xem ra cô đoán đúng rồi. Vệ Minh Ngôn cũng không phải là kẻ ngốc, anh ta như bị sét đánh. Cho nên, ông cố tôi không phải là tự mình đến đó. Đối mặt với câu hỏi, cổ bà nhếch miệng cười, giống như đang nói chuyện thời tiết, bà ngoại ta nói với ta, ai bảo ông ta cứ thích ve vãn phụ nữ, lần đầu tiên gặp mặt đã thích. Ông ta cứ ngoan ngoãn ở lại làng Miêu, không lén lút bỏ trốn, sao có thể chọc giận bà ngoại ta. Lúc nói về bà ngoại, giọng điệu của bà ta như đang tôn thờ thần thánh. Vệ Minh Ngôn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thảo nào sau này ông cố anh ta lại giấu kín chuyện này, chưa bao giờ nhắc đến. Nếu là chuyện vui vẻ, căn bản không thể nào không nói ra. Hóa ra ông cố anh ta bị ép cưới. Anh ta tái mặt, như nhớ ra điều gì, nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Vậy chuyện của bố tôi, có phải bà cũng đang lừa tôi? Cổ bà không hề sợ bị vạch trần, vẻ mặt bình thản, vô cùng ung dung. Ông ta đến làng Miêu, bưng trà rót nước cho ta, muốn bái ta làm sư phụ, học cổ trùng. Tâm điều, khi nhìn thấy ông ta đột nhiên phát hiện ra mình giống hệt bà. Ngoại, gu người mà họ thích là giống nhau. Hơn nữa, thứ mà họ thích, nhất định phải có được, cho dù là trái tim, cũng phải đập vì bà ta. Trong mắt bà ta lóe lên vẻ cố chấp, giống như không phải đang nói về con người, mà là đang nói về một món đồ vật. Bà ta không nói gì thêm, nhưng cũng không cần phải nói thêm nữa. Bố của Vệ Minh Ngôn cũng là người vô tội bị hại. Vệ Minh Ngôn tức giận đến mức đỏ mắt. Các người đúng là điên rồi, nhà họ Vệ nhất định sẽ không tha cho bà. Bọn họ không chỉ là kẻ cố chấp, mà còn là kẻ sát nhân. Rõ ràng bọn họ không thù không oán, vậy mà đối phương chỉ vì thích, đã muốn hủy hoại một gia đình, thậm chí là một gia tộc. Nghe thấy hai chữ, nhà họ Vệ, cổ bà không khỏi run rẩy. Bà ngoại yêu ông cố của Vệ Minh Ngôn, sau khi đối phương tìm được cơ hội bỏ trốn, bà ngoại tức giận đến mức muốn gờ, y, ế, xê người. Nhưng nhà họ Vệ gia thế hiển hách, hơn nữa còn là người trong giới huyền môn, có nền tảng rất vững chắc, nên bà ấy chỉ có thể bỏ đi trong tức giận. Trước khi rời đi, bà ấy đã lén lút hạ cổ trùng tâm điều, để đối phương sống không yên ổn. Bản thân bà ta cũng ghét Vệ Minh Ngôn, nhưng không dám ra tay độc ác, chính là vì e sợ thế lực của nhà họ Vệ. Nhưng trên mặt bà ta vẫn rất bình tĩnh. Nếu thủ lĩnh không cấm ta tự ý ra tay, các ngươi tưởng rằng gia tộc các ngươi có thể sống yên ổn đến bây giờ sao? Mạng sống của các ngươi đều nằm trong tay ta. Cổ bà không những không bị anh ta dọa sợ, ngược lại còn há miệng niệm chú ngữ khó hiểu. Vệ Minh Ngôn đột nhiên cảm thấy như có người thọc tay vào tim mình, khuấy đảo, cơn đau thấu tim lan ra khắp tứ chi, khiến anh ta cuộn tròn người lại như con tôm. Cho dù đau đến mức nào, anh ta cũng không kêu đau. Trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không chịu thua. Đừng niệm nữa. Một thanh phi kiếm kim quang ghim vào bên tai cổ bà, cắt đứt tóc bà ta, chỉ cách mặt bà ta một gang tay. Cổ bà cau mày, đành phải ngừng niệm chú. Bà ta hung ác nhìn An Như Cố, nói: anh ta biết bố mình C, H, E, T đã đau lòng như vậy, không biết khi nhìn thấy ông ta chết, các người có đau lòng không? Mọi người đều hoang mang, bà ta đang nói ai? Kết quả, vừa dứt lời, đầu Vương Lão Tiên Sinh gục xuống. Một lúc lâu sau, ông ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở mắt ra, nhìn rõ tình hình xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Sao ta lại ở đây? Ông ta nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình vậy mà lại bị đóng đinh vào tường. Càng thêm hoang mang, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tim ông ta đột nhiên nhói đau, vô số sợi tơ xuyên qua tim, bơi về phía não. Ông ta tái mặt, lời nói quanh quẩn bên môi, nhưng lại như bị người ta bóp cổ, không thể nói ra lời. Không ổn, Trương Thiên Sư lập tức đi đến bên cạnh ông ta. Hóa ra cổ bà kia muốn gờ, y, ế, xê Vương Lão Tiên Sinh. An Như Cố đi theo phía sau, rút phi kiếm kim quang ra, dứt khoát niệm chú ngữ thanh tẩy, linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng, huyền minh, thanh long bạch hổ, đội trưởng phân vân, chu tước huyền vũ, thị, vệ thân hình, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, sắc mặt Vương Lão Tiên Sinh hơi hòa hoãn, những sợi tơ màu đỏ trong cơ thể ông ta như bị đóng băng, không còn di chuyển nữa, cứng đờ như vật chết. An Như Cố thử niệm chú ngữ trừ trùng trong thuật Mao Sơn. Chú ngữ có tác dụng với những loại cổ trùng khác, không biết có tác dụng với cổ trùng tâm điểu hay không. Dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể C, H, E, T đối vớ được cọc. May mà kết quả cho thấy là có tác dụng. Những sợi tơ màu đỏ chui ra từ lòng bàn tay, bò lung tung ra ngoài, hận không thể tránh xa Vương Lão Tiên Sinh. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Vương Lão Tiên Sinh cũng khỏi bệnh. Ngón tay bị phi kiếm kim quang cưa trúng của ông ta đã được băng bó, không còn chảy M, Á, U nữa. Biết được đầu đuôi câu chuyện, ông ta tức giận đến mức run rẩy. Hôm đó ta đi đón cháu gái tan học, trên đường gặp một đứa bé muốn qua đường. Ta thấy nó còn nhỏ nên không đề phòng, bèn dắt nó qua đường. Lúc đó ta cảm thấy tay như bị kim châm, nhưng ta không để ý, không ngờ lại trúng chiêu. Sau đó ta mơ mơ màng màng, hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Ông ta chắp tay với An Như Cố, chân thành cảm ơn. Tiểu hữu cứu ta một mạng, là ân nhân của nhà họ Vương ta, sau này có chuyện gì, cứ trực tiếp nói với ta. An Nư Bố vút tò mò. Ông trúng chiêu lúc nào? Cách Trương.